Chương 1181, tiến về còn lại quốc khu. Sau một tiếng không sai, Trần Mạch cứ thế mà thì đứng trên hư không thả ra một giờ đại chiêu, phía dưới mặt đất đã bị phá hủy không còn hình dáng các đại quốc khu người chơi, bọn họ cũng đã bị Trần Mạch cho hoanh vụn vặt lẻ tẻ. Trước đó là tình huống như thế nào? Trước đó là đen nghịt một mảnh, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đều là người chơi, mà bây giờ khả năng ngươi liếc nhìn lại, bên này có mấy chục ngàn người chơi, một bên khác có mấy ngàn mấy chục ngàn, nơi xa một vị trí nào đó có mấy ngàn mấy chục ngàn, cùng nhau khả năng còn có hơn mấy triệu, nhưng là hoàn toàn đã bị hạn chế ở. Mỗi người bọn họ nắm vũ khí của mình, quả thực là không dám lên đến rồi ủng ục tất cả mọi người thì đứng ở nơi đó, hoặc là ngồi tại màn ảnh máy vi tính trước, hoặc là cầm điện thoại di động, cứ thế mà nhìn Trần Mạch thả ra một giờ đại chiêu, đi hệ tờ gần 20 triệu người chơi, chống rông vô ảnh thành phía trước trên cơ bản tất cả người chơi bọn họ đều thấy choáng triệt triệt để thấy choáng ủng ục, mỗi người nuốt ngụm nước soát Trần Mạch rồi mới từ không trung rơi xuống được, thật là khủng khiếp ha, Trần Mạch đại ca thật là khủng khiếp ha, triệu ảnh mộng mở to miệng nhỏ. Hảo lợi hại, An Dĩ Hi mắt to lóe ra ngồi sao nhỏ. Cái này chính là mình sùng bái thần tượng A, bắt dắt, vì cái gì người chơi chi ở giữa chênh lệch có thể lớn như vậy? Trong gian phòng kia, mấy cái kia quốc khu người lãnh đạo nguyên một đám phẫn nộ, không dám tin cái này Trần Mạch, thật là khủng khiếp, vì cái gì người chơi ở giữa có thể có chênh lệch lớn như vậy? Theo lý mà nói, hắn cùng Khuynh Thành không sai biệt lắm lợi hại cũng như vậy đủ rồi, hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải một cấp bậc tồn tại A, một mình hắn đi hệ tờ 10 triệu. Vì cái gì, đều là tam chuyển người chơi, vì cái gì có thể có chênh lệch lớn như vậy? Soát tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch biến mất tại hư không bên trên. Trần Mạch biết, những người còn lại không cần đến hắn ngọa tào, Trần Mạch đại thần thật thì như thế vô địch ra ngọa tào, từ hôm nay trở đi, người nào tờ mờ dám hắc Trần Mạch đại thần, ta tờ mờ cùng hắn tám đời tổ tông không xong. Như vậy hiện tại vô ảnh thành bên này thủ xuống, chúng ta Hoa Quốc quốc khu cũng không có vấn đề. Đi thật, chúng ta Hoa Quốc quốc khu có thế có Trần Mạch đại thần. Có thế có phong thần tông những người này, thật là vinh hạnh của chúng ta. Ai Trần Mạch đại thần đi nơi nào? Mọi người hào hào sửng sốt một chút, Trần Mạch đại thần đều không theo phong trào thần tông những người kia trò chuyện chút sao? Hẳn là đi địa phương khác chi viện A, bọn họ đều là cảm thấy, Trần Mạch muốn đi đến còn lại thành trì đi tăng viện, dù sao bên này coi như còn lại hơn 1 triệu, nhưng là bằng vào Khuynh Thành các. Nàng, coi như không có đại chiêu cũng là có thể giữ vương thậm chí đem bọn hắn toàn diệt, thế mà Trần Mạch đi cũng không phải là còn lại thành trì trợ giúp. Trần Mạch trực tiếp đi nước Nhật Bản khu, bởi vì quốc chiến mở ra, mỗi cái quốc khu ở giữa kết giới đã biến mất, hiện tại mỗi cái quốc khu người có thể đi đến còn lại quốc khu, mà Trần Mạch đi thậm chí cũng không phải là quốc chiến quốc khu, mà là chân chính nước Nhật Bản khu đi. Làm sao mẹ nó Trần Mạch rất khó chịu, lao tử đem nước Nhật Bản khu đi hệ tờ được hay không? Cái này nước Nhật Bản khu tuyệt đối so với Thiên Lâm Đại Lục Hoa Quốc quốc khu kém rất nhiều. Nói như thế nào đây, cái gọi là Thiên Lâm Đại Lục, kỳ thật đối với mỗi một cái quốc khu tới nói, thế giới đều là không giống nhau. Đơn giản tới nói, khả năng nước Nhật Bản khu, M quốc quốc khu vậy cũng là cái gọi là Thiên Lâm Đại Lục, nhưng là đâu ngươi tại chính mình Hoa Quốc quốc khu Thiên Lâm Đại Lục, ngươi đi khắp cũng tìm không thấy nào đó cái khu vực là nước Nhật Bản khu. Đơn giản tới nói, có thể là bởi vì hệ thống nguyên nhân, toàn bộ Thiên Lâm Đại Lục dựa theo quốc khu chia làm không biết bao nhiêu phần, lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ cái gì liên hệ, cũng căn bản không liên lạc được, cùng đi đều là độc lập thế giới, nhưng cũng có thế đều là thật thế giới. Hiện tại Trần Mạch muốn đi nước Nhật Bản khu, đem bên kia chủ thành tiêu diệt, đại khái là có ý gì đâu? Đại khái cũng là diệt đi Thánh Giao Đế Quốc, diệt đi Thánh Giao Nữ Đế, ý tứ này không sai. Trần Mạch đi qua không chỉ là đồ sát người chơi, hắn muốn đồ sát nước Nhật Bản khu nở tờ cờ. Bất quá dựa theo Long Dương nói, ngoại trừ Thiên Lâm Đại Lục bên ngoài, còn lại các quốc gia quốc khu hắn không xác định có phải là thật hay không thật, cũng không xác định còn lại quốc khu nở tờ cờ đến cùng là thật người vẫn là giả thuyết nhân vật, nhưng là hắn dám xác định, bọn họ Thiên Lâm Đại Lục khẳng định là như vậy. Đối Trần Mạch tới nói, không có quá lớn cái gọi là giờ này khắc này, Trần Mạch tiến vào nước Nhật Bản khu kết giới, sau đó tùy cơ xuất hiện ở một vị trí nào đó đinh tất cả người chơi xin chú ý, Hoa Quốc quốc khu người chơi Trần Mạch tiến vào nước Nhật Bản khu, xin chú ý đinh tất cả người chơi xin chú ý đinh, đột nhiên vang lên 5 lần hệ thống nhắc nhở. Để mọi người sửng sốt một chút, không phải Trần Mạch muốn tuyên bố cái này hệ thống nhắc nhở, mà chính là Trần Mạch là toàn bộ thế giới quốc khu một cái duy nhất, cũng là cái thứ nhất làm người chơi tiến vào còn lại quốc khu, cùng hiện tại là không giống nhau. Hiện tại tuy nhiên nhiều vô số kể người chơi tiến vào Hoa Quốc quốc khu tấn công Hoa Quốc quốc khu, nhưng là nơi này càng nhiều cũng là một cái phó bản sáng tạo thế giới, cái này bên trong đang chiến đấu đếm đại quốc khu. Kỳ thật thì tương đương với là thật tại trò chơi sáng tạo thế giới bên trong chiến đấu, mà Trần Mạch đi đến địa phương, có thể là thuộc về thế giới chân thật Trần Mạch cũng không xác định, nhưng cũng không phải là phó bản tương đương với Thiên Lâm Đại Lục. Tương đương với Thánh Giao Đế Quốc loại địa phương này đó là chân chính, nước Nhật Bản khu người chơi bình thường soát cấp đánh quái địa phương, mà bây giờ quốc chiến địa phương, thuần túy chỉ là bởi vì quốc chiến mở ra mà mở ra một cái vì quốc chiến xuất hiện phó bản cái gì nghe được hệ thống nhắc nhở, mọi người sửng sốt một chút bát giác, cái kia Trần Mạch vờ ơ y ma đi tới chúng ta nước Nhật Bản khu, hắn muốn làm gì người đâu có thể hay không khóa chặt cái kia Trần Mạch vị trí có thể hay không. Khóa chặt hắn nước Nhật Bản khu lớn như vậy, hắn coi như xuất hiện tại thành trì bên trong cũng căn bản khó có thể tìm tơ y a hắn muốn làm gì hắn rốt cuộc muốn làm gì tất cả mọi người. Hiện tại Hoa Quốc quốc khu chúng ta đã không công nổi, lui ra quốc chiến, trở lại chúng ta quốc khu thế giới, tìm kiếm cái kia Trần Mạch, đem đánh giết chúng ta làm không được, liền mời chúng ta quốc khu đỉnh cấp nở tờ cờ cường giả, tông môn cường giả đánh giết Trần Mạch cũng dám đến chúng ta Nhật Bản đi qua, vậy sẽ phải để hắn chết trở về mà Hoa Quốc quốc khu người chơi chấn kinh các huynh đệ, tại sao ta cảm giác chúng ta thần tượng muốn làm một kiện đại sự ác tự tin điểm, đem cảm giác bỏ đi. Mọi người cảm thấy Trần Mạch Đại Thần muốn làm gì cùng một chỗ đem ý nghĩ của các ngươi đánh vào công bình phong phía trên đồ sát diệt khu hắn có thể làm được sao lâu Tiểu Thiến cũng là trực tiếp chạy ra nàng muốn đi nước Nhật Bản khu, mặc kệ Trần Mạch ở đâu, chỉ cần hắn có tin tức, nàng liền có thể chạy tới, trước tiên đem bên kia trực tiếp truyền vào cho Hoa Quốc quốc khu các người chơi.